Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân đùa bỡn, chương 29, Cung Đình, Tiểu Hoàng Tử ốm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng tới Đại Điển Tân Đế đăng cơ sau Đại Điển. Có lẽ Dư Ổ sẽ là vị hoàng tử duy nhất ở lại Hoàng Thành. Các vị hoàng tử khác sau Đại Điển sẽ lần lượt trở về đất phong của mình. Theo thông lệ, sau khi châm cứu Dư Ổ bị Phản Diên đè trên giường lăn lộn một vòng, sau đó cậu mới lê đôi chân run rẩy lên kiệu liễn. Đi tới Đại Điển đăng cơ hôm nay bởi vì có Phản Diên ở đây, thế nên Tịch Mẫn cũng không động tay động chân gì với cậu. Nhưng Dư Ổ vẫn có cảm giác, dù cho y không có động chạm gì tới nhưng thân thể cậu đã thay đổi chỗ nào đó. Giờ đây chỉ cần vài dệt hơi cọ sát cũng khiến cho thân mình của cậu mềm nhũn ra, dâm thủy trong lỗ nhỏ chảy ra không ngừng, mà hôm nay, dâm dịch chảy ra càng nhiều hơn. Cuối cùng Phản Diên phải nhét một cái cặc giả thô to vào trong lỗ đít cậu. Giờ đây chỉ ngồi yên thôi cũng khiến cậu thở dốc không ngừng. Dư Ổ, hệ thống, thân thể ta hình như có vấn đề. Hệ thống liếc qua giao diện, vẫn còn tốt lắm, chỉ là độ dâm đãng tăng lên một ít. Dư Ổ, độ dâm đãng là cái quái gì? Người xác định ngươi là hệ thống Hắc Liên Hoa chứ không phải hệ thống sắc tình chứ? Hệ thống nhỏ giọng phản bác. Cũng không có khác biệt gì mấy, ký chủ mỹ nhân xinh đẹp của nó cũng rất dâm đãng mà. Dư Ổ, không thể phản bác được. Hệ thống đành phải nói sang chuyện khác. Ha ha ha ha, hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy Bạch Liên Hoa rồi. Gã mà nhìn thấy SSA đều bị ngươi công lược nhất định sẽ tức chết. Dư Ổ, Bạch Liên Hoa, là ai? Hệ thống, ngươi không biết sao? Dư Ổ yên lặng mở giao diện ra. Hoa, tới thế giới này 10 năm, cuối cùng ta cũng có thể mở kịch bản ra, biết ai là Bạch Liên Hoa đó. Hệ thống khóc hu hu, thật xin lỗi mà. Ta sai rồi, ta lần sau không dám rời đi lâu như vậy nữa. Dư Ổ, còn có lần sau, hệ thống siêu nhỏ giọng đáp lại. Không có, trong lúc cậu với hệ thống đang cãi nhau trong đầu, Phản Diên đã tới gõ gõ kiệu liễn. Ổ quân điện hạ, tới rồi. Nghe thấy xưng hô này Dư Ổ sừng sốt mất 2 giây, ngay sau đó cậu lập tức hiểu rõ, bên ngoài chắc chắn có nhiều thần tử, ngón tay cậu vừa mới đặt trên mành cửa. Khoái cảm do cặc giả cọ sát lại khiến cậu thở dốc quăng người trở về. Căn cặc này lại đi vào sâu hơn rồi, đâm vào điểm nướng của cậu, khiến cậu không nhịn được. A, lên một tiếng, kiệu liễn của Ổ quân dừng lại ở trước cửa đại điện. Nhóm thần tử cúi đầu, nhưng đôi mắt vẫn trộm nhìn ra ngoài điện, mong chờ tấm màn kia kéo lên. Chỉ thấy từ trong kiệu vươn ra một bàn tay nhỏ dài tinh tế như ngọc cùng với một đoạn cổ tay tuyết trắng giống y như ngó sen. Chưa chờ được dung mạo khuynh thành khiến người ta ngày nhớ đêm mong lộ ra thì bất chợt cửa mành lại khép lại. Cùng lúc đó, trong kiệu lại truyền ra thanh âm nức nở kiều mị của Ổ quân. Thần tử trong điện đều ngẩng đầu lên ngóng trông, tận tới khi trong đại điện vang lên thanh âm lạnh lùng của Tân Đế. Thân thể Ổ quân yếu đuối, làm phiền Phản tướng quân. Phản Diên chắp tay, vâng, trước mặt người ngoài, bọn họ vẫn luôn thể hiện lễ nghĩa quân thần vô cùng tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình cao lớn uy vũ che đi tầm mắt của nhóm thần tử. Bọn họ chỉ thấy được một thiếu niên mặc trường bào màu trắng được đại tướng quân ôm vào ngực. Tóc đen bóng mượt rơi xuống lay động trong gió nhẹ sáng sớm. Sau lễ đại thọ của phủ Chiêu Vương 3 năm trước, bọn họ đã không còn được gặp thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này. Thiên hạ đã có lời nói, phủ quốc có mỹ nhân, trao nhầm ánh mắt lầm lỡ cả đời. Bái kiến Ổ quân điện hạ. Các đại thần cao giọng hành lễ, tiếng hô so với triều bái đế vương còn vang dội hơn. Dư Ổ co rút lỗ nhỏ, dương vật trong lỗ thịt cọ sát khiến thanh âm của cậu có chút run rẩy. Miễn lễ, cậu không dám ngẩng đầu, sợ vừa mới ngẩng lên đã để cho tất cả triều quan thần tử nhìn thấy sắc thái dâm đãng của bản thân. Nghe nói cổ nhân rất bảo thủ, nếu bị bắt gặp chắc chắn bọn họ sẽ tới trước mặt hoàng huynh mắng cậu cho mà xem. Mắng cậu cũng không sao. Chỉ là Dư Ổ đối với vương công quý tộc thời cổ đại không hiểu biết nhiều lắm, cái gì mà rượu thịt chỉ lâm, phu thê tử thừa. Đến nay các thế gia đại thần đều nhọc lòng lo lắng cho trung thân đại sự của cậu, thậm chí còn tự mình tiến cử để Ổ quân rủ lòng thương. Có người có thủ đoạn tâm kế thì dâng thư yêu cầu cậu rời khỏi hoàng thành đi tới đất phong Giang Nam trước đã. Phủ quốc để tang 3 năm, trong hiếu kỳ không được xây dựng rầm rộ, làm yến hội lần này. Đại điển đăng cơ đều dùng những sắc màu nhạt không quá rực rỡ. Trên người Tân Đế mặc triều phục kim long ngũ trảo, eo đeo đai ngọc, mắt phượng xuyên qua chuỗi ngọc trên mũ miện nhìn ra xuống. thấy trong đáy mắt thần tử đều là ái dục mơ ước không thể che giấu, đáy lòng phủ triều dục càng thêm bạo ngược, xúc động muốn đem tiểu ổ giấu đi càng thêm lan tràn. Phản Diên Dậm đều bước chân thong thả đi tới, rốt cuộc đã đi tới trước mặt, phủ triều dục cất bước đi xuống đón lấy thiếu niên trong lồng ngực hắn ta, tiếng rên rỉ nhỏ vụ tràn ra từ trong miệng cậu, bàn tay to lớn của đế vương đặt trên mông mỹ nhân, quả nhiên như hắn suy đoán, toàn là ướt át dính nhớp. Đầu ngón tay hắn cách lớp y phục đâm vào cửa lỗ, thân thể trong lòng hắn lập tức căng chặt, lỗ thịt lại càng thêm mềm mại cắn lấy vải dệt, cảm giác có vật cứng. Phủ triều dục nhăn mày không vui nhìn Phản Diên mang nét mặt đứng đắn đứng kia, sắc thái dâm đãng của tiểu ổ, sao có thể để đám phàm phu tục tử nhìn thấy chứ? Hoàng huynh, Dư Ổ khe khẽ hô lên một tiếng, cậu đem mặt chôn vào trong lồng ngực rộng lớn của nam nhân, dâm ý tràn khắp khuôn mặt. Đôi mắt hồ ly nhiễm đầy ánh nước, mặt mày tràn ngập xuân sắc cùng ngượng ngùng, khiến đế vương nhìn đến ít hầu khát khô, máu toàn thân dồn xuống nơi nào đó. Điện sự đông đảo người, tân đế chỉ có thể đem mỹ nhân đặt ngồi vào hậu vị bên cạnh long y của mình, nhóm thần tử bên dưới đưa mắt nhìn nhau. Có một thần tử trẻ tuổi bị mọi người đẩy ra ngoài, hắn ta là tân tiến sĩ, gần đây rất nổi bật trên triều. Hắn ta từng rất khinh thường với lời đồn thập cửu hoàng tử dung mạo vô song, khuynh đảo thiên hạ, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hắn ta rất hận bản thân khi mình vừa mới ngây ngốc ngắm nhìn người kia, giờ đây lại thấy ổ quân lại ngang nhiên ngồi trên hậu vị, đáy lòng bốc lên một trận tức giận. Bệ hạ, thần cho rằng, ổ quân điện hạ ngồi ở chỗ đó là không hợp với lễ huấn. Mắt phượng sau chuỗi ngọc của tân đế híp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vậy Ái Khanh thấy ổ quân nên ngồi ở chỗ nào? Thần tử trẻ tuổi tưởng rằng tân đế chịu nghe lời mình nói, trong lòng mừng thầm vội vàng mở miệng. Thần cho rằng, ổ quân nên ngồi cùng với các vương gia. Đáy lòng hắn ta còn có một câu, cùng chúng thần một chỗ cũng được. Ngoài ra, bệ hạ đăng cơ, mấy ngày nữa các vương gia đều bắt đầu khởi hành đi tới đất phong. Thần cho rằng, để ổ quân ở lại kinh thành là không hợp lý. Phủ triều dục cười một tiếng đầy lạnh lùng. A, Ái Khanh cho rằng, ổ quân trong ngày hôm nay nên xuất phát đi tới Giang Nam. Đáy mắt thần tử nhiễm đầy kích động. Đúng vậy ạ, nếu chấm nhớ không lầm, mùa xuân năm sau ngươi tới Giang Nam nhậm chức. Giang Nam giàu có đông đúc, Lý Ái Khanh vào triều được 2 năm vô cùng giỏi giang. Giang Nam thật ra không cấp bách đến thế. Ngược lại Tây Bắc đang đói khổ rất cần những vị quan tài giỏi như Khanh. Lý Ái Khanh ngay trong ngày hôm nay hãy xuất phát tới đó nhậm chức. Vị Lý tiến sĩ bùm một tiếng quỳ xuống, hắn vì có thể tới Giang Nam nhậm chức mà đã hao hết gia tài. Bệ hạ, không cần đâu ạ. Phủ triều dục đưa đôi mắt phượng quét về phía chúng thần, thanh âm lạnh lùng hỏi. Còn ai cho rằng ổ quân bệnh nặng mà vẫn cần rời khỏi hoàng thành? Dư ổ cúi đầu trộm chớp chớp mắt, ổ quân bệnh nặng. Nói ra câu đó mà mặt không đỏ tim không đập. Tố chất tâm lý đúng là tốt thật, không hổ là đế vương. Chúng thần đã biết ý tứ của tân đế, đều đồng loạt cúi đầu không dám nói lời nào. Dư ổ cũng cúi đầu cố gắng bình phục lại khoái cảm do dương vật giả đem lại. Thứ đồ chơi này không những không giúp cậu giảm bớt dâm dục mà ngược lại còn khiến dâm thủy tuôn ra nhiều hơn. Cặc nhỏ đeo khóa bạc cũng đáng thương hề hề mà chảy ra dịch nhờn, đệm mềm phía dưới đã ướt đẫm, mùi thơm dâm ngọt của dâm thủy lặng lẽ khuếch tán. Khiến phủ triều dục ngồi cạnh đó đáy mắt tối sầm lại. Các nước triều bái, các quốc gia phái ra sứ thần tới chúc mừng tân đế của phủ quốc đăng cơ. Lữ quốc dâng tặng 10 xe vải lụa, và công tử tùng của lữ quốc. Hệ thống, tới rồi, Dư Ổ, ghét, Bạch Liên Hoa là hoàng tử lữ tùng của lữ quốc. Thiên hạ hiện nay, phủ quốc là mạnh nhất, Nam, Khương quốc là 2 nước tiếp đó. Ngoài ra còn có vô số tiểu quốc trải rộng khắp nơi, mà lữ quốc. Là tiểu quốc nằm trong kẽ hở của tam quốc để sinh tồn. Sau khi Bạch Liên Hoa trở thành hoàng tử lữ quốc, đầu tiên là dựa vào hào quang Bạch Liên Hoa để tạo ra kịch bản phế xài nghịch tập. Từ một hoàng tử dị loại bị mọi người đòi đánh biến thành hoàng tử được tất cả mọi người yêu thích, thu hoạch vô số sủng ái. Trong phủ có vô số nam sủng, trong giang hồ cũng có vô số ái nhân. Lấy được một vị trí nhỏ trong thiên hạ, khí chất tạo nên dung mạo. Thiên hạ có truyền, Bắc Ổ Nam Tùng. Sau đó, Lữ Tùng đưa ra kế sách dùng mỹ nhân kế để thống nhất thiên hạ, tự đem chính mình tiến cống cho phủ quốc làm chất tử. Dư Ổ, ta nghi ngờ gã có bệnh nặng. Hệ thống, người không cần nghi ngờ, Bạch liên hoa nào cũng có bệnh nặng kiểu đó. Dư ổ, Bắc Nam Tùng, thật ghê tởm, vì sao lại đem ta với gã đặt chung cùng nhau chứ? Hệ thống, ghê tởm thật, không chỉ có mỗi hệ thống cùng dư ổ mong chờ được nhìn thấy bạch liên hoa mà tất cả các triều thần ở đây cũng đang vô cùng mong ngóng, bởi dung mạo của gã được mọi người ca tụng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm triều thần vô cùng cẩn thận trộm nhìn mỹ nhân phía trên. Đáy lòng vô cùng tò mò không biết người đó đến cùng là có giọng nói và tướng mạo như thế nào mà dám so sánh với ổ quân của bọn họ. Dư ổ, người nói xem, lát nữa nếu gã thấy Hoàng Huynh cùng với đại tướng quân đã bị ta công lược, liệu tâm gã có tan thành từng mảnh không? Bạch Liên Hoa có tan vỡ hay không thì bọn họ không biết, nhưng dư ổ, hệ thống cùng toàn bộ chúng thần sắp vỡ nát cả rồi. Bọn họ nhìn nam tử gầy yếu giống cây gậy trúc đang nhẹ nhàng từ ngoài điện bước vào kia. Trên mặt gã phủ một lớp phấn trắng bệch, môi đỏ mắt hồng, trang điểm giống y yêu ma quỷ quái. Lữ Tùng thấy triều thần của phụ quốc nhìn gã tới phát ngốc liền cười nhạo một tiếng, nhanh chóng tiến lên trước. Công tử Lữ Tùng, bái kiến bệ hạ, nói xong gã trực tiếp ngẩng đầu lên, vô cùng càn quấy mà đưa mắt đánh giá tân đế của phụ quốc, không hổ là nam nhân mang khí vận SSA, các phương diện đều xuất chúng hơn các nam nhân ở Lữ quốc vô số lần. Gã đem hào quang bạch liên hoa đẩy lên cao nhất, tươi cười. Dữ tợn, nhìn chằm chằm phủ triều dục. Dư ổ, hệ thống, trực thần. Đây là công tử Lữ Tùng. Phủ triều dục cười lạnh. Chăm nghe không bằng một thấy. Lữ Tùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quyết định công lược nam tử khí vận tương đối cao trước xong mới đến khí vận SSA quả nhiên là vô cùng đúng đắn. Gã đã trải qua mấy thế giới. Lần nào cũng đạt kết quả tốt. Gã hừ cười. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đúng là công tử Lữ Tùng. Phủ triều dục giơ tay, người đâu, công tử của Lữ quốc bất kính trước triều đình, ngang nhiên khiêu khích uy nghiêm của phủ quốc, giải xuống đi. Lữ Tùng trừng lớn mắt, chuyện này không có khả năng. Gã đã công lược vô số nhân vật có khí vận cao, hào quang bạch liên hoa sao lại không có tác dụng với khí vận SSA được chứ? Hệ thống bạch liên hoa, kỳ quái. Biểu hiện của phù triều dục là không thể công lược được. Không xong, hắn đã bị công lược rồi, phản diên còn có thể đó. Lữ Tùng vội vàng làm theo lời hệ thống chỉ dẫn, hướng đôi mắt rưng rưng nhìn về phía thân ảnh cao lớn uy vũ trong biển. Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, xóa đi mất một tầng phấn nền, lưu lại vệt nước mắt. Tướng quân, ta đi từ Lữ quốc xa xôi ngàn dặm tới đây lại phải chịu đối đãi như vậy sao? Dư ổ ngơ ngác nhìn bạch liên hoa biểu diễn. Nuốt nước miếng. Ta nhìn không nổi nữa rồi. Hệ thống, ta cũng không nhìn được nữa. Phản diên che mũi lui về sau hai bước, hướng ra ngoài điện kêu. Còn không mau đem người đưa xuống đi, đừng để bẩn mắt ổ quân. Lữ Tùng khiếp sợ không thôi, tướng quân sao có thể thốt ra lời nói đả thương người như vậy. Loảng xoảng, dư ổ nghiêng người đánh rơi chén trà trong tay, nước trà đổ ra đệm ngồi. Phủ triều dục nghe được tiếng động liền nhanh tay lẹ mắt bước lên ôm thiếu niên vào lòng, cặc giả đột nhiên đâm sâu vào trong, dư ổ, a, lên một tiếng, sau đó há mồm cắn long bào của Hoàng Huynh. Chúng thần dưới điện đều đồng loạt nhìn lên phía trên, nhìn thấy thiếu niên được tân đế ôm vào trong ngực liền cảm thấy mắt này của mình có thể không cần dùng đến nữa. Phủ triều dục vô cùng tự nhiên đem người đặt trên long ỷ. Có bị thương hay không? Dư ổ lắc lắc đầu. Đôi mắt tràn ngập xuân sắc cắn môi chịu đựng ngứa ngáy, cậu nhỏ giọng đáp lại. Không có, Lữ Tùng cũng ngẩng mặt lên nhìn theo, gã híp híp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là người đã công lược khí vận SSA, hệ thống. Chắc là vậy, phủ triều dục ngồi xuống lần nữa, chúng thần đều ăn ý không nhìn tới ổ quân đang ngồi trên long ỷ cùng với đế vương, bọn họ lại lần nữa nhìn về phía nam tử chát phấn đầy mặt. Cảm thấy thiên hạ này đúng là không có mắt nhìn, dung mạo như này cũng dám sánh vai cùng với ổ quân của bọn họ. Lữ Tùng sau khi thấy rõ người trên long ỷ, ngây người một lát, đáy mắt hiện lên sự ghen tị. Kia chắc là ổ quân. Ổ quân năm 13-14 tuổi từng bị một họa sĩ cung đình đem bức họa truyền ra ngoài, da trắng mắt đen, mắt hồ ly, đôi môi đỏ, đôi mắt phiếm hồng điểm xuyến một nốt ruồi đỏ, mỹ nhân sắc thái ngút ngàn. Vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ người trong thiên hạ mê đắm. Có rất nhiều người không tin trên đời có mỹ nhân như vậy, sôi nổi chạy tới hoàng thành phủ quốc chỉ vì muốn thấy mặt ổ quân một lần. Đã có vô số thiêu thân lao đầu vào lửa, thậm chí còn có không ít người dùng những thủ đoạn không minh bạch để gặp mỹ nhân. Kết quả cuối cùng đều là hồn phi phách tán. Dù chỉ làm hạ nhân hầu hạ ổ quân thì mọi người cũng rất sẵn lòng nguyện ý. Từ đây lời đồn trong thiên hạ ngày càng lan rộng. Lữ Tùng cũng từng trộm mua một bức họa, từ đó gã liền bắt đầu bôi son chát phấn, câu môi nhướng mắt, chấm một nốt ruồi nơi đuôi mắt, mở ra hào quang bạch liên hoa. Gã nghĩ mình so với ổ quân còn xuất sắc hơn, gã mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hiện giờ nhìn thấy người thật, gã đột nhiên ý thức được, nếu không có hào quang bạch liên hoa, gã vĩnh viễn cũng không thể sánh vai cùng với ổ quân. Lữ Tùng rũ mắt, bàn tay giấu dưới tay áo nắm chặt. Ta không thích gương mặt kia chút nào, không thích cậu không cần hào quang gì cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác. Ngươi cho cậu ta một viên hủy dung đan đi. Phương pháp này gã đã làm rất nhiều lần, tất cả đều thành công, người gã trương mắt cuối cùng cũng phải khóc lóc thảm thiết. Rất nhanh sau đó thị vệ đã nắm chặt hai tay Lữ Tùng lại tiếp tục mở ra hào quang bạch liên hoa. Tướng sĩ, ngươi sao lại, không cần nói lời vô nghĩa, thị vệ vươn tay nhét một miếng vải lấp kín miệng Lữ Tùng. Sứ thần Lữ Quốc hoàng sợ cầu tình, bệ hạ, xin bệ hạ khai ân, công tử Tùng ngây thơ hồn nhiên. Tuyệt nhiên không có ác ý gì cả. Sứ thần giữ chặt vạt áo của Lữ Tùng, vừa trông thấy gương mặt của Lữ Tùng thì vội vàng buông ra, hoảng sợ nói. Ngươi là người phương nào? Ngươi không phải công tử Tùng, ngươi là ai? Lữ Tùng trợn tròn mắt, thị vệ nhanh chóng kéo gã ra khỏi đại điện. Hệ thống, vừa rồi ta nhìn trộm một chút, thấy dược hệ thống bạch liên hoa đang có ác ý với ngươi, gã muốn hại ngươi. Dư ổ, vậy sao? Khóe môi cậu nâng lên một chút, vốn dĩ ta đang cảm thấy bạch liên hoa diễn tới diễn lui cũng rất thú vị, không nghĩ tới bạch liên hoa mãi vẫn là bạch liên hoa, chẳng có bao nhiêu chỗ tốt đẹp. Lữ sử, đây không phải công tử Tùng sao? Phủ triều dục cau mày nhìn xuống, sứ thần Lữ Quốc cuống quýt lắc đầu. Người này tuyệt đối không phải công tử Tùng, công tử Tùng da trắng mắt cong, dung mạo tuyệt sắc, hoàng thất Lữ Quốc không có người nào vô lễ như kia cả. Lữ sử, quốc gia người ngang nhiên lừa gạt bệ hạ, đáng bị tội gì? Lữ quốc này chỉ là một tiểu quốc, mỗi năm được tam quốc quan tâm mới có thể tồn tại. Chẳng lẽ các ngươi đang ngại những ngày trôi qua quá thoải mái rồi? Lữ sử mồ hôi chảy đầy đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, Lữ quốc ngàn vạn làn cũng không dám dối gạt bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ đem người kia giao cho lão thần. Thần suy đoán công tử Tùng đã gặp bất trắc gì đó, nhất định phải tra ra manh mối. Ở trong trí nhớ của hắn ta, công tử Tùng rất thiện lương ngây thơ. Phủ triều dục phất tay để Lữ quốc lui ra tự mình xử lý. Hắn kêu thái giám đẩy nhanh tốc độ các nước chúc mừng. Thấy bé cưng ngoan ngoãn ngồi trên long ỷ, hắn nhẹ nhàng sờ đầu cậu hỏi. Đói bụng sao? Huynh kêu người chuẩn bị chút thức ăn. Dư ổ còn chưa kịp nói mình không có đói bụng, phủ triều dục đã phất tay kêu người đi xuống chuẩn bị. Dư ổ, cậu quả thực có đói, nhưng không có đói bụng, chỉ là những bài chúc phía sau thì nghìn bài như một, nhàm chán đến mức buồn ngủ. Triều thần dưới điện đều thấy được bộ dáng mệt mỏi của thiếu niên trên long ỷ, đôi mông mi cong dài đóng đóng mờ mờ, hình ảnh ổ quân nỗ lực mở to hai mí mắt làm các thần tử lên tinh thần không ít. Đây là bộ dáng buồn ngủ của ổ quân, thật đáng yêu. Sứ thần tới chơi thấy khung cảnh trên điện, nhất thời ngây ngốc đứng yên như bức tượng điêu khắc. Cuối cùng phủ triều dục cũng không thể nhịn được nữa, hắn ra lệnh tan tiệc, những tiểu quốc còn chưa chúc mừng thì ghi lại thành danh sách, đại thái giám bên cạnh nhỏ giọng thưa. Bệ hạ, sứ thần Khương quốc cầu kiến, ngày khác bàn lại sau. Phản Diên vốn không muốn rời đi, nhưng thấy triều thần cũng đứng đó không rời, cuối cùng phải lạnh mặt đem đám người kia đuổi ra ngoài. Tần đế vốn đã sớm bị thiếu niên khêu lên một thân lửa nóng, thấy không còn ai, hắn nhanh chóng cởi xuống tiết khố của cậu, rốt cặc giả dính đầy dâm thủy ra, bế đệ đệ của mình lên đem cặc rồng của mình trực tiếp đít vào. A, à, dư ổ đang mơ màng sắp ngủ lại bị kích thích mãnh liệt làm cho tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy phủ triều dục mặc long bào đang ôm lấy cậu, trong lỗ đít không phải là cặc giả mà là cây cặc rồng thô to nóng bỏng. Dư ồ bị ôm đưa lưng về phía đại điện khiến cậu có cảm giác như mình đang bị người khác đứng vây xem. Cậu co rút lỗ đít nghiêng người nhìn về phía sau, thấy trong điện không còn một bóng người mới nhẹ nhàng thở ra. Phủ triều dục đưa tay lên bóp cằm dư ồ xoay mặt cậu về phía mình, một tay khác cách lớp xiêm y đánh. Bang bang, lên mông thịt của thiếu niên, ngón tay nhét vào trong miệng cậu. Tiểu ổ dâm đãng, ngồi không mà cũng câu nhân như vậy, ngay cả ở đại điển đăng cơ của Hoàng huynh mà cũng dám phát nưng. À, Hoàng huynh, đệ không có, thiếu niên liếm mút ngón tay thon dài của hắn, đôi mắt hồ ly đáng thương hề hề mà nổi lên một tầng nước mắt. Tiểu ổ không có hu hu, còn nói không có, bàn tay thô to xoa nắn mông thịt không ngừng, đế vương đem mỹ nhân nâng lên thúc hông chọc từ dưới lên, dư ổ bị ngọc thế cọ sát nửa ngày làm sao chịu được tư thế đụ địt sâu như vậy, cổ họng bật ra vài tiếng rên rỉ nức nở, trong đại điện trống trải tràn đầy tiếng kêu kiều mị của thiếu niên. Ngoài điện, một thiếu niên mặc y phục tối màu đang đứng bên cạnh sứ thần Khương Quốc, thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, sống lưng đĩnh bạt thẳng tắp, khuôn mặt hiện rõ góc cạnh, đôi mắt xanh xám chứa đầy vẻ lạnh lùng, quanh thân đều là khí lạnh đến rợn người. Hệ thống, dư ổ nhìn hệ thống trong đầu mình tự nhiên hiện lên một đám chấm hỏi, cực kỳ ảnh hưởng tới việc cậu hưởng thụ, rên rỉ hỏi. Làm sao vậy, hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí vận SSA đứng ở bên ngoài, dư ổ thở hổn hển cười cười, là cái đồ biến thái tịch mẫn kia sao, hệ thống. Không, dừng lại một lát, nó có chút không tin được mà nhìn lại kịch bản, trong kịch bản vốn dĩ không có nhân vật này, hơn nữa, người này sao nhìn có chút quen mắt. Là một khí vận SSA mới, dư ổ, hoa, thật vui, không chú tâm, phủ triều dục bất mãn hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi to quấn quýt lấy chiếc lưỡi trong miệng cậu. Tiểu ổ đang suy nghĩ gì thế, chẳng lẽ nghĩ tới đám thần tử si tâm vọng tưởng kia. Một đám đều ngóng trông đệ tới Giang Nam. Hận không thể đem đệ cột vào giường để họ tận lực chơi đùa, đệ cho rằng bọn họ có hảo tâm gì sao? Không, không có, hước, Hoàng huynh, dư ổ gian nan phun ra nuốt vào cặc rồng thô to đang đâm vào thật sâu kia, dâm thủy theo chỗ giao hợp mà chậm rãi chảy ra làm ướt đẫm cả long ỷ. Tưởng tượng mỗi ngày phủ triều dục đều sẽ ngồi ở chỗ dính đầy dâm thủy của cậu để thượng triều, dư ổ kích động đến nỗi lỗ đĩ co rút càng chặt hơn. Hệ thống đi tới diễn đàn đăng một bài dò hỏi, nó nghi hoặc quan sát nhân vật SSA không có trong kịch bản kia, nhìn nhìn, nó đột nhiên thấy thiếu niên lạnh lùng xoay người nhìn thẳng vào nó. Hệ thống, dư ổ bị dọa cho cao trào, dâm thủy nóng rực phun trên đỉnh lỗ, bùi lớn lại càng lớn hơn nữa, phủ triều dục một tay đem thiếu niên trong lồng ngực ấn lên long y, một tay bóp chặt eo nhỏ của cậu mạnh mẽ mà địch vào, từng tiếng. Bạch bạch bạch. Chậm rãi phát ra, áo trên người cậu lung lay sắp rớt xuống, vai ngọc bị che kín bởi dấu hôn cũng lộ ra ngoài, hai đầu vú nho nhỏ cọ sát với vạt áo run run dày dày đứng thẳng trong không khí, vạt áo vén lên trên eo nhỏ, ở dưới trần trụi nhìn không sót một thứ gì, đôi chân thon dài thẳng tắp quỳ trên long ỷ, bờ mông cong vênh vừa trắng lại vừa đẫy đà, trong kẽ mông cặp lớn màu đỏ tím dính đầy dâm thủy đâm vào lại rút ra, dâm mỹ vô cùng. Hoàng huynh, nhẹ chút, tiểu ổ, tổ ổ bị địt hỏng rồi, dư ổ rên gì, ở trong đầu lại giận dỗi với hệ thống. Ngươi, ngươi muốn hại ta bắn sớm sao? Hệ thống lại trộm nhìn ra ngoài cửa điện, tư thế kia của thiếu niên vẫn chưa thay đổi, đôi mắt xanh xám không thèm chớp nhìn chằm chằm về phía dâm loạn trong điện, hệ thống có chút nhút nhát. Đây là thế giới cổ đại bình thường phải không? Sẽ không có đồ vật kỳ quái gì không phù hợp với khoa học đi, dư ổ, quá sâu, chẳng lẽ ngươi không phải là thứ không phù hợp với khoa học nhất hay sao, hệ thống. Đúng nha, nhưng hệ thống vẫn cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp, nó ngồi xổm ở diễn đàn điên cuồng hỏi thăm. Khương Vũ xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp tường trong cung nhìn thiếu niên cả người dâm đãng đang bị địch không ngừng trong đại điện, máu trong người sôi lên. Đồng thời nghi hoặc nhíu mày. Bởi vì, trong mắt anh hiện lên một đoạn thuyết minh kỳ quái như này. Dư ổ, giá trị khí vận, SSA. Thân phận, ký chủ hệ thống Hắc Liên Hoa. Chương này dài khiếp đi được, ngồi đau cả lưng. Mà anh công cuối cùng đã lên sàn, đoán xem anh ta có thân phận gì nào. À mà người mai sẽ không lên chương chuyện này, mai sẽ lên chương ở chuyện Si Hán nha các bà. Cách chương.